Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 339, phẩm chất khác biệt. Truyền thuyết cùng thông thường khoảng cách, phẩm chất, đều là màu cam truyền thuyết. Ta, vận khí cũng không tệ lắm, Mạt Tiểu Hạ cũng không có giấu giếm cái gì. Nói thẳng, ta có 4 con màu cam phẩm chất Pokemon, mặt khác tử sắc phẩm chất, có 5 con, đương nhiên, chân chính kiếm ra chủ lực, cũng chính là 6 con, mà còn lại 3 con, là làm đồ dự bị, ở một ít riêng thời kỳ sử dụng, xem như là chiến thuật hoàn thiện a. Còn như những thứ khác Pokemon, Mạt Tiểu Hạ khẳng định còn rất nhiều lam sắc phẩm chất Pokemon. Hơn nữa còn là không phải giới hạn trong thảo hệ. Cái gì hệ đều có. So với như Arcanine, Pixo các loại, dùng thay đi bộ Pokemon khẳng định cũng sẽ không thiếu. Đó thật đúng là lợi hại a, thật là lợi hại. Không chỉ có Diệp Huyền cảm khái Mạt Tiểu Hạ vận khí. Mộ Tịch cũng là ở một bên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu Hạ tỷ cũng trở thành vì huấn luyện ra 20 năm a. Nhanh như vậy liền gặp 4 con truyền thuyết phẩm chất Pokemon. Vận khí này cũng quá nghịch thiên đi. Chủ yếu là ta lúc còn trẻ chung quanh mạo hiểm. Cũng có lẽ là bởi vì tương đối mẫn cảm a. Ta thường thường có thể phát hiện một ít không có ai phát hiện hàng lâm điểm. Mạt Tiểu Hạ nói, ta Pokemon rất đại bộ phận phân đều là từ nơi đó lấy được. Tỉ như ta một con Bulbasaur. Nó hiện tại đã tiến hóa thành Venusaur, mà ở ban đầu nhặt được nó thời điểm, dĩ nhiên là ở một viên Pokemon Bo bên trong. Theo lý thuyết, Pokemon Bo bên trong Pokemon là có chủ nhân. Mạt Tiểu Hạ nghĩ tới chính mình 17 tuổi năm ấy ra ngoài. Từ hàng lâm bên trong nhặt cho tới bây giờ chủ lực Pokemon Venusaur sự tình. Ta có thể phóng xuất hài tử này phía sau. Nó dĩ nhiên đối với ta vô cùng thân thiết. Dường như hoàn toàn không có có chủ nhân giống nhau. Huyền ngươi nói là không phải cực kỳ có ý tứ. Lại vẫn có loại này tình huống. Ta đến nay không có muốn hiểu đây là vì cái gì. Hơn nữa Mạt Tiểu Hạ cũng hỏi qua Bulbasaur. Nó chủ nhân là ai? Có thể nó ngoại trừ lắc đầu bên ngoài. Liền hoàn toàn không có đi tìm kiếm chính mình chủ nhân ý tứ. Lẽ nào dị thế giới cũng có hay là liên minh thị trường thu phục phía sau không thả ra tới, trực tiếp buôn bán. Cái này nói, Diệp Huyền nói, nếu như ta không có đoán sai, người con kia Bulbasaur rất có thể là một con Pokemon khởi đầu. Pokemon khởi đầu, cái này cái thế giới cũng là có Pokemon khởi đầu thuyết pháp. Đương nhiên cũng có ngự tam gia thích hợp nhất mới bắt đầu lý luận. Mạt Tiểu Hạ kinh hô, cầm màu cam phẩm chất Pokemon, làm Pokemon khởi đầu, ngươi đừng không phải đang nói đùa. Dị thế giới như vậy nhiều tiền lắm của sao? Cái này cũng quá kinh khủng đi. Lần trước ta đi thám hiểm cái kia cái địa phương, liền gặp chuyện như vậy. Diệp Huyền nói, giải thích thế nào đây? Ngươi có thể cho rằng chúng ta thế giới phẩm chất cao Pokemon rất ít ỏi. Nhưng ở cái kia cái thế giới, kém nhất đều là lam sắc phẩm chất Pokemon. Cái này cái thế giới Pokemon đến từ chính lưỡng chủng cách. Một loại gọi trực tiếp đưa vào. Một loại gọi gián tiếp đưa vào. Hay là trực tiếp đưa vào chính là hàng lâm đến cái này cái thế giới Pokemon đều đến từ chính giáo sư ốc chỗ ở cái kia cái thế giới. Bởi vì cái kia cái thế giới Pokemon hầu như đều là phẩm chất cao Pokemon. Cho nên chí ít ở lam sắc phẩm chất ở trên, số rất ít ở tử sắc sử thi. Còn như màu cam trở lên, thì như trước không gì sánh được rất thưa thớt. Với là có người sẽ hỏi, nếu bên kia tới Pokemon phẩm chất cao như vậy, vì sao đến rồi lam tinh chỗ ở thế giới, màu cam phẩm chất. Toàn bộ thế giới đều chỉ có như vậy một ít đâu. Rất đơn giản, bởi vì Lam Tinh Sở ở thế giới Hàng Lâm đã xếp hạng hơn 10 thế giới cuối cùng. Pokemon trong thế giới Pokemon đại thể đều bị phân tán đến rồi những thứ khác, 16 cái thế giới cuối cùng có thể bị tản đến cái này, cái thế giới cực kỳ bé nhỏ mà gián tiếp dẫn vào ý tứ chính là làm Pokemon thế giới Pokemon bị phân tán đến cái kia 16 cái thế giới phía sau. Nơi đó từng trải bất đồng tốc độ thời gian trôi qua. Pokemon phồn diễn sinh sống, lần nữa bởi vì thời không dung chuyển, Hàng Lâm đến rồi Lam Tinh. Cứ như vậy, nhóm này tới được Pokemon, kỳ thực đã là thoái hóa qua thấp kém Pokemon. Đây cũng là vì sao? Cái này cái thế giới Pokemon đại bộ phận phẩm chất đều phi thường thấp hèn nguyên nhân. Pokemon thế giới chỉ có một, mà còn lại thế giới có 16 cái. Người sau chiếm giữ phủ xuống 99.9%, cũng chính là 1.000 lần Hàng Lâm. Chỉ có một lần đến từ chính Pokemon thế giới. Nhưng vấn đề là, Pokemon trong thế giới sớm đã không có Pokemon. Đó hoàn toàn là một cái hộp không, coi như là một phần ngàn tỷ lệ xuất hiện Hàng Lâm. Liên tiếp hai cái thế giới, tới được, chỉ sợ cũng là hắc hóa thần thú, mà không phải là phẩm chất cao Pokemon. Cho nên Mạt Tiểu Hạ có thể tại loại này một phần ngàn xác suất bên trong nhặt được đến từ Pokemon thế giới ngự tam gia. Không thể không nói, vận khí này, quả thực nghịch thiên. Không ngờ tới Huyền ngươi lại vẫn đi thăm dò quá như vậy địa phương. Mạt Tiểu Hạ phát ra từ nội tâm bội phục Diệp Huyền tinh thần mạo hiểm. Thực sự là lợi hại a, có khỏe không? Diệp Huyền tủng dưới vai, nói, bất quá ngươi tuy là chế tạo một cái rất lớn nơi so tài, có thể bên cạnh cây đại thụ kia làm sao bây giờ? Cái này a, ra đi, Obomus now sau khi xuất hiện, cũng không đợi Mạt Tiểu Hạ mệnh lệnh, trực tiếp liền đi tới cây kia gỗ lớn trung ương, sau đó vươn hai cánh tay, đem tay của mình cùng thân cây băng đông lạnh với nhau. Giống, chỉ thấy Obomus now hai cánh tay phát lực, đúng là đem so với chính mình còn nặng hơn mấy nghìn lần gỗ lớn. Mạnh mẽ giơ lên. Mạt Tiểu Hạ Obomus now thân hình cực kỳ to lớn, tiếp cận 6 mét cao, này cũng nhanh là phổ thông Obomus now gấp 3, phổ thông Obomus now bình quân cao độ 2 mét, Obomus now, đẳng cấp, 81 cấp phẩm chất, màu cam truyền thuyết, lại là một con màu cam phẩm chất Pokemon sao? Cùng nhiều như vậy cường địch giao thủ, Diệp Huyền liền chưa từng gặp qua bao nhiêu con cái này phẩm chất Pokemon. Đương nhiên, màu cam phẩm chất cũng không phải hàng thông thường. Có ở Pokemon trong thế giới, cái này phẩm chất Pokemon nhưng cũng không phải thưa thớt như vậy. Nếu không, anime bên trong cũng không khả năng xuất hiện tùy tiện một người đi đường ngoạn ra Pokemon. Đều có thể cùng thần thú qua mấy chiêu. Tuy là anime bên trong, phổ thông Pokemon chống lại thần thú vẫn là bị nháy mắt giết nhịp điệu. Nhưng đó là chênh lệch đẳng cấp quá lớn. Hơn nữa một dạng xuất hiện miểu sát tình huống đều là siêu thần thú. Xích sắc phẩm chất, tỉ như Yveltal, Mewtwo như vậy, đẳng cấp cao, phẩm chất chênh lệch đại, tự nhiên miểu sát tất cả. Không người nào có thể chống lại, có thể đổi qua mà nói. Nếu như là Celebi, Seamon, Latios, Articuno như vậy, chúng nó ở anime bên trong chính là bị phản phái tùy tiện bắt thái kê. DNC đang không có Mega trước, gặp phải hai ngự tam gia đều sẽ bị treo đánh. Bởi vậy có thể thấy được, cho dù là trong truyền thuyết Pokemon, con muốn không phải màu đỏ siêu thần thú, đối mặt anime bên trong cũng chính là Pokemon thế giới phổ thông Pokemon, kỳ thực cũng không chiếm quá lớn ưu thế. Âm âm, đang ở Diệp Huyền suy nghĩ phái này người nào người thứ nhất lên thời điểm. Obomus now đã đem gỗ lớn dọn dẹp sạch. Cũng là lúc này, một gốc cây hoa tươi ở Diệp Huyền cùng Mạt Tiểu Hạ dưới chân nở rộ. Sau đó đem hai người kéo tới gần 5 thước không trung. Bĩu môi, dễ nghe điện tử hợp thành âm vang lên. Hiện tại, căn nguyên tử A Môn quần đảo Diệp Huyền khiêu chiến Hoa Thành đạo quán quán chủ Mạt Tiểu Hạ, lấy vĩnh cửu đạo quán huy chương làm tiền đặt cuộc trận đấu. Chính thức bắt đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.